Anh Sa rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Chỉ Sầu. Bây giờ là 12 giờ trưa và chào mừng quý vị đến với chuyên mục Truyện Dài Kỳ được phát sóng đều đặn vào khung giờ này mỗi ngày trên kênh. Buổi trưa ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục lắng nghe tập 9 của bộ truyện Một Đời Yêu Thương đến từ tác giả Song Tử. Và quý vị thân mến, như chúng ta đã biết thì cô nàng diễn viên xinh đẹp Hứa Vy An giờ đây đã rung động với anh chàng Dương Thiên Vũ, đồng thời cũng chính là phó tổng giám đốc công ty mà cô đang làm việc. Một điều trớ trêu đó là Dương Thiên Vũ thì vẫn còn tình cảm với người yêu cũ và không thể nào mở lòng đón nhận tình cảm của Vy An. Bất ngờ vào lúc này thì lại có sự chen chân của một người nữa vào mối quan hệ còn chưa kịp gọi tên của họ, đó chính là em họ của Dương Thiên Vũ. Tiết lộ với quý vị và các bạn là tập truyện này thì sẽ có một biến động rất lớn xảy ra trong mối quan hệ giữa ba người họ. Vậy thì biến động lần này là gì đây? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng Vanh Sa đến với nội dung chi tiết của tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chỉ Sầu nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe nội dung chi tiết của tập 9 bộ truyện Một Đời Yêu Thương tác giả Song Tử qua phần diễn đọc của anh Sa. Nghe tiếng của Thiên Vũ, Vy An như vớ được phao cứu sinh. Cô đứng bật dậy chạy đến ôm chầm lấy anh rồi khóc lớn. Thiên Vũ? Thiên Vũ à? Sao anh không nghe máy của em thế? Anh có biết là em sợ lắm không vậy? Thiên Vũ nghe xong siết chặt vòng tay bao bọc cô như thể an ủi, kèm theo lời trấn an. Anh xin lỗi. Anh vừa về thì đi tắm ngay, vậy nên cũng không kịp xem điện thoại. Được rồi. Đừng sợ nữa, có anh ở đây rồi. Nhưng mà giúp việc đâu? Tại sao cô ấy để em ở nhà một mình như vậy? Chị ấy đi chơi. Chắc là mưa to vậy nên chưa về được. Giọng nói của Vy An nức nở, úp mặt vào ngực của Thiên Vũ. Anh vỗ nhẹ bờ vai của cô, đỡ Vy An ngồi xuống ghế. Được rồi, anh ở đây với em. Đừng khóc nữa, nín đi. Dương Thiên Vũ ôm Vy An vào lòng, cảm nhận cơ thể của cô khẽ run lên và nếp chặt vào người của anh mỗi khi tiếng sấm đánh vang trời. Nhà em có đèn pin sáng không? Có, nhưng mà ở trên tầng, em sợ quá thế nên không dám lên đâu. Anh đưa em đi lấy. Vy An nghe xong gật gật đầu, bàn tay bấu chặt cánh tay Thiên Vũ. Trương dáng vẻ sợ sệt của Vy An, anh vừa thương lại vừa buồn cười. Cứ tưởng là cô gan dạ thế nào, hóa ra cũng mang nỗi sợ của phái nữ đi chứ. Hướng mưa chéo vào phía ban công, hắt vào trong phòng của Vy An. Để giảm bớt đi nỗi sợ cho Vy An, Thiên Vũ bật đèn sáng rồi bảo cô ngồi đợi. Còn anh thì giúp cô đóng cửa, kéo lại rèm che. Vy An ngồi bó gối trên giường, ánh mắt thì dán chặt đến Thiên Vũ. Khanh vừa ngồi xuống cạnh cô, Vy An quên cả việc phải giữ chừng mực với anh mà nhảy luôn vào lòng của Thiên Vũ ngồi. Hai tay ôm lấy cổ, gục đầu lên vai của anh. Anh phải ở đây với em. Khi nào chị giúp việc hoặc làm anh quân về, em mới cho anh về. Hành động này của cô vô tình đã châm ngòi ngọn lửa trong lòng của Thiên Vũ. Thêm nữa, bộ váy ngủ bằng chất tơ lụa Vy An đang mặc kèm thêm lúc này lại càng khiến cho anh mê hoặc. Tay Thiên Vũ nhẹ nhàng siết eo cô, nhỏ giọng rồi nói. Được rồi, ở đây đến sáng mai cũng được. Nghe ra hàm ý trong lời nói của Dương Thiên Vũ, Vy An ngồi bật dậy, bĩu môi rồi bảo anh. Ừ, đừng có mơ nhé. Còn lâu, em mới cho anh ở đến sáng mai. Thế em chỉ là lợi dụng anh thôi à? Cần thì mới tìm đến sao? Ừ, lợi dụng anh đấy. Hết giá trị thì em đổi thẳng cổ. À, được. Em được lắm. Thiên Vũ nhếch miệng cười gật gù, từ từ vòng tay, rồi gỡ từng khớp ngón tay của Vy An giật mạnh. Gạt cô sang một bên, anh tỏ vẻ hờn dỗi rồi đứng dậy. Nếu đã như vậy thì thay vì để em đuổi đi sau khi hết giá trị, anh cũng nên giữ một chút thể diện cho mình thì tốt hơn. Anh về đây, em tự lo cho mình đi nhé. Ngủ ngon. Đương nhiên là Thiên Vũ sẽ không bỏ mặc Vy An ở đây một mình. Nhưng mà khi thấy anh dứt khoát muốn bỏ đi, cứ nghĩ là anh nói thật, Mà đúng lúc này một vệt sáng của tia chớp lóe sáng, giây tiếp theo là tiếng sấm vang trời. Thế là Vi An giật mình phi lên người của Thiên Vũ, hai chân quặp chặt hông của anh. Trọng lực thì không vững, khiến cho cả hai ngã xuống đệm. Ấy, đừng đi. Em không trêu anh nữa đâu. Em cần anh thật mà. Lúc này thì Dương Thiên Vũ nhìn sâu vào mắt của Vi An khoảng tầm vài giây, không nói không rằng, cúi đầu hôn lên môi cô. Nụ hôn của người đàn ông dịu dàng, cuốn quýt, xen lẫn với hơi nóng, khiến cho không gian xung quanh như rơi vào yên tĩnh. Vi An thuận thế đáp lại nụ hôn của Thiên Vũ. Anh hôn cô rất lâu, lâu đến nỗi khi cánh môi cô dần tê dại mới nhẹ nhàng rời khỏi. Hơi thở của Thiên Vũ phả vào vành tai của Vi An, nhịp thở trầm khàn nặng nề. Lúc này ngoài tiếng tim đậm rõ ràng của họ và tiếng thì thầm bên tai ra, thì Vi An không thể nào nghe được gì cả. Thiên Vũ khẽ thủ thỉ. Đừng thử thách sự kiên nhẫn của anh. Trong hoàn cảnh này, anh thật sự không làm chủ được đâu. Trái tim Vi An bỗng cực kỳ hồi hộp như bị lỡ mất một nhịp, cùng với đó là sự sụp sôi đang lan tràn khắp thân thể. Cô bị Thiên Vũ bao vây trong vòng tay rắn chắc của anh, mà chính cô dường như cũng không nhận ra rằng chân của mình vẫn quắp chặt eo anh. Cả người Thiên Vũ dần ép xuống, lần này đích thị là đặt cô nằm tròn dưới thân hình cao lớn. Hai tay Vi An bị anh trói lại đặt lên đỉnh đầu, tay kia vuốt ve nhẹ nhàng dòng theo mái tóc cô, rồi lướt trên gương mặt xinh đẹp. Đôi động từ chăm chú nghiền ngẫm vẻ đẹp của người con gái mà mình đã đem lòng say mê. Trong khoảnh khắc này, Vi An cũng ngẩn ngơ nhìn Thiên Vũ, chỉ cảm thấy người đàn ông trên người của mình hôm nay đẹp trai, quyến rũ hơn hẳn. Đôi môi của cô khẽ mấp máy rồi hỏi anh. Tớ không làm chủ được thì có phải là anh sẽ ăn em không? Vi An đã bảo dạn hỏi như vậy thì không có lý do gì Thiên Vũ phải dối lòng gạt người. Anh thừa nhận. Ừ, sẽ ăn đấy. Ý em thế nào? Câu này là hỏi ý kiến hay là thông báo vậy? Em muốn nghĩ sao cũng được cả. Nhưng mà anh nghiêng về vế thứ hai hơn. Chúng ta mới yêu cơ mà. Em cảm thấy là hơi vội vàng đấy. Em nghĩ là nên đợi thêm thời gian nữa thì tốt hơn. Nói rồi thì Vi An nhích người muốn thoát khỏi sự kiềm kẹp của Thiên Vũ. Mà lúc này cô mới phát hiện chân của mình đang đặt ở vị trí không đúng cho lắm. Miệng thì nói một đằng, nhưng mà chân thì làm một nẻo. Như vậy thì không khác nào đang trèo kéo Thiên Vũ bật đèn xanh cho anh. Thế là cô vội vàng hạ chân xuống, hai má nóng san. Cũng may mắn đèn trong phòng dịu dịu. Nếu không thì cô không chắc là biểu cảm xấu hổ của mình có bị Thiên Vũ nhìn ra không. Anh muốn em hoàn toàn trở thành người phụ nữ của anh. Mai mai. Cho anh nhé. Được không? Hơi thở của Thiên Vũ lướt qua trán Vi An, mắt lạnh và dễ chịu. Vậy mà lời nói của anh khiến cô hoảng hốt, tim thì đột ngột đập liên hồi. Ánh mắt của anh giống như ngọn đuốc, vừa có sự mê hoặc như say tình, vừa có sự tỉnh táo lý trí. Nhất thời thì cô không biết phải trả lời ra sao. Vô thức, muốn né tránh ánh nhìn trực diện của anh. Nhưng mà Thiên Vũ rõ ràng không định cho cô cơ hội lẩn trốn. Anh đưa tay quay mặt cô lại, bắt Vi An nhìn thẳng vào anh, thấp giọng sau đó gằn từng chữ. Trả lời anh đi. Mùi hương nước hoa đàn ông nam tính cùng với ngữ khí vô cùng chân thành đang chờ đợi đáp án của Thiên Vũ, khiến cho Vi An gần như không thể nào làm chủ được cảm xúc. Bởi vì chính cô còn không chắc là mình có từ chối được không. Dương Thiên Vũ vẫn vô cùng nhẫn nại. Anh cúi thấp đầu, trán gần như chạm vào mặt của Vi An, làn môi mỏng áp sát bờ môi của cô, giọng nói khẽ khàng. Nếu như còn im lặng thì anh sẽ xem như em đồng ý nhé. Trái tim Vi An đã hoàn toàn bị hơi thở của Thiên Vũ khuấy đảo, cảm thấy màng nhĩ cứ ù ù không thôi. Tim thì không ngừng nhảy dựng lên hết lần này đến lần khác, cho đến tận khi gần như treo lơ lửng ngay cổ họng mà vẫn không rõ là vì mưa sấm ngoài kia hay là vì anh quá gần mình. Em chưa sẵn sàng. Cô trả lời đi ngược với lòng cô. Dương Thiên Vũ thoáng chốc thất vọng. Anh đã có ý định rời khỏi người Vi An, nhưng mà vào giây phút bàn tay nắm lấy tay của cô đang dần buông thõng, thì lại cảm nhận sự không nỡ từ người con gái này. Vậy nên anh lại đổi ý, đánh liều làm theo cảm xúc của mình. Không sao đâu, anh sẽ giúp em sẵn sàng. Thiên Vũ nghiêng đầu, môi của anh đặt xuống trán cô, rồi sau đó men theo, hôn khẽ lên tóc của Vi An. Cảm giác nóng hổi khiến tóc của cô gần như tan chảy. Lúc này thì Vi An nghe rõ tiếng trái tim đập dồn dàng, từng tiếng đập thẳng vào lồng ngực của cô. Bàn tay của Dương Thiên Vũ men theo đường cong trên người Vi An, dừng lại ở eo cô dư lên nó. Tuy rằng cách một lớp váy ngủ, nhưng mà cô vẫn cảm nhận được nhiệt độ từ bàn tay của anh truyền đến da thịt cô. Nụ hôn của anh tỉ mỉ nhẹ nhàng, mang theo sự yêu thương, nuông chiều, khiến cô chìm đắm vào đó mãi. Người đàn ông bên trên say sưa thả những nụ hôn, sau đó đột ngột mở miệng. Rồi lúc này, anh thành công khiến cho Vi An thở dốc. Thiên Vũ thuần thục run rẩy váy áo ngủ, nhanh chóng cởi bỏ hết những mảnh vải che chắn trên cơ thể Vi An. Khi cả hai cơ thể chân như nhộng, cô phát hiện cơ bắp của Thiên Vũ nóng đến bỏng rát. Ngay đến cả nhịp tim của anh cũng dồn dập mãnh liệt. Anh gọi tên cô, bởi vì hôn cô mà thanh âm của Thiên Vũ nghe rất mơ hồ và dày đặc. Nụ hôn lướt xuống, men theo cổ, rồi xuống xương quai xanh. Cuối cùng thì lúc này Vi An cảm thấy đôi môi của anh như có ma lực đáng sợ vô cùng, càng lúc lại càng đốt cháy thân thể của cô, như mang theo hàng nghìn con kiến châm chích ngoài da vậy. Cơ thể Vi An mướt mịn hương thơm, Thiên Vũ thừa nhận đã không thể nào làm chủ được tâm trạng nữa. Lúc này anh rất muốn có được cô, cùng cô hòa làm một. Nghĩ như vậy, nụ hôn của Thiên Vũ bất giác mạnh mẽ hơn. Dường Thiên Vũ lúc này cứ quấn quýt bên Vi An như thế. Để giảm đi sự ngại ngùng trong Vi An, Thiên Vũ giữ người, tắt chiếc đèn, đặt ở kệ tủ đầu giường. Tiếp đó, dùng nụ hôn chinh phục cơ thể của cô. Khi nhiệt độ nóng đến đỉnh điểm, dường như là không chịu được sự kích thích của Thiên Vũ, Vi An vô thức rồi nói. Anh à? Ừ, sao vậy? Em muốn làm gì cơ? Rõ ràng đã biết tổng rồi, thế mà còn cố tình hỏi ngược lại cô nữa. Vi An cắn chặt môi, mặc dù đỏ mặt nhưng mà không giấu giếm nữa, cho nói hết những gì mình muốn. Em muốn trở thành người phụ nữ của anh. Nghe đến đây thì khóe môi Dương Thiên Vũ thấp thoáng nụ cười, giọng nói thâm trầm, mang theo chút gợi cảm đầy mê hoặc. Em chắc chắn chứ? Vi An hít sâu, tim đập thình thịch không ngớt, nhưng mà vẫn gật đầu dứt khoát. Dứt lời thì Dương Thiên Vũ không để cô phải chờ đợi lâu. Anh hạ mình rồi từ từ tiến vào cơ thể của cô. Bất ngờ, khi còn chưa thành công, thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, cắt ngang hành động của cả hai. Cô Vi An! Cô Vi An à! Cô có ở trong phòng không ạ? Dù rằng cửa phòng đã đóng, nhưng Vi An vẫn giật mình bởi vì sợ người làm trông thấy cảnh này. Cô lúc này khép chân của mình lại, rồi áp sát cẳng chân vào người Thiên Vũ, luống cuống đáp. Vâng. Chị về rồi đấy ạ? Vâng ạ. Đợi người giúp việc đi khỏi thì hai người lại tiếp tục. Và đêm hôm đó thì Vi An đã trao đi lần đầu tiên của mình cho anh. Khung cảnh trước mắt của hai người lại càng trở nên mờ mịt. Rồi cô cảm nhận một nơi nào đó trong cơ thể lúc này cảm thấy vô cùng ấm áp. Vi An nhắm chặt mắt, bàn tay yếu ớt bám lấy vai của Thiên Vũ, cả người tê dại áp chặt vào người của anh. Cô chưa từng nghĩ khi tất cả dục vọng cùng tập hợp lại thì lúc này lại có thể cảm giác được hạnh phúc khi đạt đến đỉnh cao nhất như thế. Không rõ cả hai làm trong bao lâu, nhưng mà Dương Thiên Vũ đã thành công đưa Vi An từ đỉnh cao này đến đỉnh cao khác, khiến cho cả người của cô mềm nhũn, yếu ớt, mặc kệ cho anh chăm sóc. Suốt một đêm mưa gió gào thét, cuối cùng thì cũng bình lặng, ngoài cửa sổ chỉ còn tiếng nước chảy tí tách. Sau khi được Dương Thiên Vũ khám phá cơ thể, Vi An ngủ rất ngon, gương mặt xinh đẹp thường ngày bị dày vò nên lưu lại nét mệt mỏi. Cô nằm tròn trong vòng tay bao bọc của Thiên Vũ, tựa sát vào người của anh, tìm cho mình một tư thế ngủ thoải mái nhất. Khi tia sáng đầu tiên của sớm mai len lỏi chiếu vào căn phòng ngủ, Dương Thiên Vũ cũng dần thức giấc. Cánh tay bị Vi An gối đến tê cứng, nhưng mà anh không kêu ca gì cả. Cúi đầu ngắm nhìn người con gái trong lòng của mình, từng nhịp thở đều đều quét qua da thịt của anh. Trải qua một đêm cuồng giã, được ôm Vi An ngủ, anh mới thật sự cảm nhận được hạnh phúc và thỏa mãn khi người con gái này thuộc về anh. Thiên Vũ đã không còn buồn ngủ nữa. Anh nghiêng người, chắn đi ánh nắng yếu ớt chiếu vào để cô được ngon giấc. Khai đưa tay vuốt nhẹ từng chi tiết trên gương mặt của cô, từ gò má, sống mũi cho đến bờ môi của Vi An. Khóe miệng của anh tự nhiên nở ra một nụ cười vui vẻ. Có lẽ vì hành động mơn trớn của anh vô tình làm cho Vi An cảm thấy nhột, vậy nên chân mày cô khá đồng đầy, miệng chóm chép như một đứa trẻ. Thiền Vô nhìn không được biểu cảm đáng yêu này của cô, cúi sát bên tai Vi An giọng thì thầm. Vi An, Vi An. Cô thì cứ mơ mơ màng màng đáp lại trong vô thức. Sau đó anh nói, giày chạy bộ hoặc là tập thể dục cùng anh đi. Bây giờ trang cũng gần 8 giờ, Thiền Vũ vốn không có hứng nâng cao tinh thần thể dục thể thao vào lúc này. Chẳng qua làm chiêu gạo Vi An mới hỏi như thế. Cô thì mệt mỏi cả người, tay chân xa rời, mắt không mở nổi, thều thào rồi đáp. Không, em muốn ngủ ấy. Mệt lắm, không tập thể dục đâu. Nhưng mà tập thể dục thì mới khỏe khoắn được, tỉnh táo cả người chứ. Anh đi mà tập một mình đi. Được rồi, vậy thì anh đi tập một mình nhé. Vi An nào biết rằng tập thể dục một mình mà Thiên Vũ muốn làm ở đây là gì đâu. Rồi cho đến khi bàn tay của anh bắt đầu chu du khám phá cơ thể của cô mới giật mình hiểu ra vấn đề. Còn nhớ đêm qua bên tai không ngừng văng vẳng tiếng cô thở dốc, núm níu gọi tên anh. Còn anh thì hết lần này đến lần khác thưởng thức cơ thể thật là tuyệt vời của cô. Sự hòa hợp thật sự khiến con người ta muốn nếm trải thêm nhiều lần nữa. Dương Thiên Vũ lật người nằm trên Vi An, ngọn lửa sụp sôi trong người của anh đang được đốt cháy. Từng thớ thịt như đang gào thét và mỗi tế bào thì ngập tràn sự khát vọng. Cơ thể của anh nóng bỏng, còn cô thì lại mát lạnh. Và xúc cảm này khiến cho dục vọng càng trỗi dậy mãnh liệt. Giờ phút này anh thực sự chỉ muốn ăn cô thêm một lần nữa. Thế nhưng mà cô đã nhanh chóng gạt người của anh ra, chạy vội vào nhà tắm rồi hét lên. Dương Thiên Vũ, anh nhìn xem, nhiều vết bầm tím thế này thì làm sao mà em chụp hình bikini đấy? Cái gì? Ai cho em chụp? Em đã hỏi qua ý kiến của anh chưa? Nhưng mà công việc của em cơ mà, vì sao phải hỏi? Em chụp có 5 bộ thôi. 5 bộ? Không được, em hủy ngay đi. Vi An nghe xong thì cũng chỉ biết thở dài mà thôi. Có một số chuyện Thiên Vũ yêu cầu Vi An phải nghe theo, đúng là có hơi chút vô lý. Nhưng mà việc anh nói thì cứ nói, còn làm theo hay không thì lại là ở Vi An. Hơn 30 phút sau đó, cuối cùng cả hai cũng xong việc. Vi An từ từ mở cửa phòng, nhìn trước nhìn sau xem Thành Quân đã đi làm hay chưa. Khi đã xác định bên ngoài không có người thì mời với tay ra hiệu cho Thiên Vũ ra ngoài. Sáng người của Thiên Vũ thẳng tắp, bước chân chậm rãi, đi rất hiên ngang, bởi vì anh không thích thập thò hay che giấu loại chuyện này. Bởi vì anh yêu Vi An thật lòng, và cũng nghĩ đến chuyện sẽ lâu dài, gắn bó với cô cả đời. Nên dù Thành Quân có phát hiện cả đêm qua, anh ngồi lại phòng Vi An cũng không hề hấn gì cả. Không giống như Vi An, bởi vì cô còn nhỏ mà cả hai mới chính thức yêu nhau chưa lâu. Nếu như để cho anh trai biết thì kiểu gì Thành Quân cũng nói cô giải trai, dễ bị dụ cho mà xem. Những tưởng rằng Hứa Thành Quân đã đến công ty, nào ngờ đâu khi cả hai xuống dưới nhà thì lập tức trông thấy anh ấy đang ngồi vắt chéo chân gác lên bàn, trên tay thì cầm một ly cà phê nhâm nhi thưởng thức. Nhìn thấy Thiên Vũ đi từ trên lầu xuống, ngụm cà phê trong miệng của Thành Quân suýt tí nữa phun ra ngoài. Cũng may mà anh kịp thời nút xuống, mất vài giây ngạc nhiên mới có thể cất tiếng hỏi em gái và bạn tốt. Cái gì vậy? Dương Thiên Vũ, cậu sang nhà mình từ bao giờ thế? Này, đừng nói với mình là cậu ở đây cả đêm qua đi nhá. Mặt mày của Vi An méo sạch, gần cười trước câu hỏi của Thành Quân, còn Thiên Vũ thì rất khoan thai đáp lại. Có vấn đề gì à? Hứa Thành Quân đứng thẳng dậy, bước nhanh đến trước hai người họ. Dương Thiên Vũ, cậu lại còn dám hỏi mình có vấn đề gì không à? Ai cho cậu ở lại đây? Đã xin phép mình chưa? Hay. Việc gì mà mình phải xin phép cậu? Có Vi An chở là được rồi. Lúc chưa có mỗi mình cậu sống ở đây, mình vẫn thường sang đấy thôi. Thành Quân nghe xong thì tỏ ra bất lực, nói chuyện với Thiên Vũ, nhưng mà ánh mắt thì rời đến Vi An. Cậu giỏi lắm, biết tận dụng thời cơ đấy. Sau này thì mình sẽ thường xuyên ở lại nhà cậu, mà cậu cũng nên thích nghi dần đi, không cần phải quá bất ngờ đâu. Cậu... Vi An cất tiếng, cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người. Thiên Vũ, anh về chuẩn bị đi làm đi, nhanh lên. Được rồi, vậy thì anh về thay đồ đây. 30 phút nữa đợi em ngoài cổng nhé. Vâng. Sau khi Dương Thiên Vũ đi rồi mà Vi An vẫn không dám đối diện với anh trai. Biết là Thành Quân đang chăm chăm nhìn mình. Sợ anh nhìn thấy những dấu hôn trên cổ, cô bạn lấy tóc che đi. Không nói không rằng, xoay người định bỏ chạy lên phòng. Thế nhưng mà bất ngờ bị Thành Quân cản lại. Này, đứng lại đấy. Vi An cũng dừng bước, sau đó lúng túng cười rồi bảo. Hôm nay anh chưa đi làm à? Đi rồi thì làm sao bắt gặp cảnh em gái đưa bạn trai về nhà qua đêm như vậy? Anh, em lớn rồi cơ mà. Qua đêm với người yêu thì có sao đâu. Không sao cả. Nhưng mà hơi sớm đi nhá. Anh ơi, đời người, người ta yêu sớm như vậy thì có sao đâu. Em thấy không có gì là sớm cả. Bọn em cũng là bình thường, mà em cảm thấy là rất bình thường anh à. Sao mà em lại ngốc như vậy? Em cho Thiên Vũ dễ dàng có được em, không sợ cậu ấy không biết trân trọng à? Anh ấy là bạn thân của anh cơ mà. Từ ngày trước anh chả bảo anh ấy là người tốt còn gì nữa. Em tin Thiên Vũ sẽ rất trân trọng em. Cậu ta mà dám phụ em thì anh cạch mặt ngay. Vi An vui vẻ khoác tay Thành Quân nành nọt. Em yêu anh trai của em nhất đời ấy. Có anh trai đúng thật là tốt. Thành Quân cốc nhẹ vào trán của Vi An. Vị trí nhất này chắc là sau vị trí đặc biệt cô dành cho Dương Thiên Vũ nhỉ? Không có. Anh và anh ấy ngang nhau mà. Thôi, chỉ giỏi nành thôi. Vào phòng ăn sáng đi. Thôi à, em vào phòng thay đồ rồi đến công ty đây. Ăn sáng cùng Thiên Vũ luôn. Đấy đấy, biết ngay mà. Có bạn trai thì quên cả anh này ngay. Đi chuẩn bị đi, không thì Thiên Vũ đợi đấy. Vâng ạ. Cả đêm Dương Thiên Vũ không về nhà. Anh vừa vào đến phòng khách thì đã được mẹ hỏi về chuyện tình cảm giữa mình và Vi An. Dương Thiên Vũ không hề coi ý xấu bố mẹ. Nếu như bà đã biết thì anh cũng không ngần ngại thừa nhận. Có được câu trả lời chắc chắn từ phía con trai, bà Dương vui không kể xiết vì mong ước Vi An trở thành con dâu của bà bao lâu nay xem như thành công được một nửa. Từ sau khi cả hai phát sinh quan hệ, Thiên Vũ yêu chiều Vi An hết mực. Chỉ cần cô gọi một tiếng, dù bận đến mấy thì anh đều xuất hiện bên cô sớm nhất có thể. Chỉ là tội nghiệp cho Dương Hoàng Khôi luôn phải ăn cẩu lương của đôi bạn trẻ mỗi khi Vi An sang nhà. Ngoài mặt thì cậu ấy luôn tỏ ra bình thường, xem Vi An như chị dâu, không còn một chút thích thú nào cả. Nhưng mà chỉ có Hoàng Khôi thì mới hiểu. Mỗi khi thấy Vi An cười, bản thân không cách nào làm chủ được cảm xúc trong tim. Đã từng gặp qua rất nhiều cô gái, hẹn hò không ít người, nhưng mà chưa từng có ai để lại ấn tượng sâu sắc với cậu ấy như Vi An. Có lẽ là vì tình cảm không được đáp lại nên mới sinh ra cảm giác nuối tiếc nhiều như thế. Dù sao thì Hoàng Khôi cũng thật lòng chúc phúc cho cả hai. Từ ngày biết con trai và Vi An yêu nhau, ông bà Dương lại càng thêm yêu mến Vi An. Đúng hơn là đã xem cô như con gái của họ. Bà Dương thì nóng lòng muốn con trai kết hôn nên cứ hễ Vi An sang nhà, mỗi lần nói chuyện riêng với cô thì lại có ý thăm dò, nhắc khéo đến chuyện cưới xin. Nhưng mà Vi An rất ham chơi, cô vẫn còn trẻ, còn muốn phát triển sự nghiệp, vậy nên cũng chưa tính đến chuyện kết hôn. Hơn nữa thì cả hai mới yêu nhau được 3 tháng. Nhắc đến hôn lễ ở thời điểm hiện tại liệu rằng có sớm quá không? Dương Thiên Vũ thật lòng yêu Vi An và cũng xác định sẽ kết hôn với cô. Nhưng mà thấy mẹ vội vàng thúc giục thì có một chút không vừa lòng. Bởi vì anh vẫn tôn trọng quyết định của cô. Anh có thể đợi Vi An thêm 1-2 năm nữa. Khi cô đã hoàn toàn sẵn sàng cho việc lập gia đình thì sẽ ngỏ lời cầu hôn. Còn bây giờ anh chỉ muốn cùng cô trải qua cảm giác yêu đương hẹn hò lãng mạn, giống như những cặp tình nhân khác. Thời gian thấm thoát trôi đi, tình yêu của họ mới đó đã gần 6 tháng. Trong thời gian này có rất nhiều thứ thay đổi. Ví dụ như Tô Hoài Thu sinh ra một đứa bé trai bù bấm cho ông Hứa. Vị trí của Thành Quân ở tập đoàn HM ngày càng được củng cố. Đi kèm với đó là áp lực từ công việc, từ người bố luôn bị bà dì gà bơm kính để làm khó anh ấy. Nhưng mà Thành Quân có được sự giúp đỡ từ các cổ đông, từ những người có quan hệ tốt với bên nhà ngoài. Nên dù khó khăn, anh ấy vẫn cố gắng vượt qua, muốn sớm ngày thâu tóm HM về tay. Hứa Uyển Tâm vẫn xấu tính như vậy. Không ngày nào cô ta thôi sành mò đời tư của Vi An. Khi nhìn thấy cô chia sẻ cuộc sống vui vẻ hàng ngày thì tức đến xịt khói. Nhất là những lúc Vi An đăng ảnh đi ăn chơi hẹn hò cùng với Thiên Vũ, cô ta liền la hét đập phá, ngày ngày chua ẻo cầu cho Vi An sớm bị Thiên Vũ bỏ rơi. Rồi lại còn không ngừng lập những nít ảo vào trang cá nhân của chị mình công kích. Vi An thừa biết đó là trò hèn của Hứa Uyển Tâm nên cũng không buồn bận tâm. Cô ta càng rình mò, cô lại càng phô xa cho con nhỏ đó tức chết thôi. Nếu như chuyện tình yêu của Vi An và Dương Thiên Vũ cứ mãi bình yên hạnh phúc trôi qua từng ngày thì tốt rồi. Nhưng không, cuộc đời luôn tạo cho con người ta quá nhiều thử thách và bất ngờ, mà ngay cả người trong cuộc cũng không nghĩ nó lại éo le trớ trêu đến như thế. Một ngày nọ, Thiên Vũ đưa Vi An đi chơi. Khi cả hai dừng xe tại cửa hàng bán kem tươi mà cô thường hay ăn, thì sự chú ý của anh bỗng đổ dồn về một người phụ nữ. Giây phút hai người chạm mặt, bốn mắt nhìn nhau, vạn vật xung quanh như bất động. Dương Thiên Vũ không ngờ sau bao nhiêu năm tìm kiếm, khi anh đã hoàn toàn quên được Vũ Hân, gạt bỏ cô ấy ra khỏi cuộc sống của mình, thì họ lại gặp nhau. 6 năm, có quá nhiều thứ thay đổi. Bề ngoài của Vũ Hân đã khác xưa rất nhiều, không còn dáng vẻ xinh đẹp hồn nhiên của tuổi mới lớn, mà thay vào đó là sự trưởng thành già dặn của tuổi 28. Phảng phất cả nên khắc khổ, khiến cho người ta nhìn vào không khỏi xót xa. Lúc này nhìn cô ấy gầy đi rất nhiều, không giống như những ngày ở bên anh. Vũ Hân cũng bất ngờ khi vô tình gặp lại Thiên Vũ, vậy nên nhất thời không phản ứng, chỉ biết đứng lặng nhìn anh. Những kỷ niệm vui buồn trước đó rất nhanh chóng ùa về trong tâm trí. Bàn tay của Thiên Vũ nắm lấy Vi An dần siết chặt. Cô cảm nhận được sự khác lạ từ anh. Rồi lại thế, anh cứ mãi nhìn người con gái phía trước không chớp mắt thì khẽ gọi. Thiên Vũ, anh sao vậy? Nghe tiếng Vi An gọi, Thiên Vũ rũ xuống mì mắt nhìn đến cô. Không có gì. Anh quen chị gái này sao? Đã từng. Trương câu trả lời mang theo tâm trạng phức tạp của Thiên Vũ, Vi An đem lòng nghi ngờ, rời tầm nhìn đến người con gái kia âm thầm quan sát. Nhìn thấy ánh mắt Vũ Hân đượm buồn nhìn Thiên Vũ, phảng phất cả sự tiếc nuối chứa đựng tâm sự, thì lại càng thêm nghi hoặc. Cô trực tiếp hỏi anh. Chị ấy là ai à? Thiên Vũ không muốn Vi An suy nghĩ lênh tênh, thiếu lòng tin vào tình yêu anh dành cho cô. Hơn nữa thì anh đã từng tự nhủ, nếu như gặp lại Vũ Hân, anh sẽ xem cô ấy giống như một người bạn cũ lâu ngày mà lướt qua, không muốn dây dưa nữa. Là một người bạn cũ, chúng ta về thôi. Vi An biết Thiên Vũ đang trốn tránh nên không gặng hỏi nữa, nhẹ nhàng gật đầu đi theo anh. Thật lòng nhìn Vũ Hân của bây giờ, Thiên Vũ không có cảm giác gì cả. Không phải là vì nhan sắc cô ấy tụt giảm, mà là trong trái tim anh đã không còn vị trí dành cho Vũ Hân. Anh không hiểu vì sao những tháng ngày trước kia, bản thân lại nhớ cô ấy điên cuồng, gần như mất hết lý trí, mà bây giờ gặp lại nhau thì có thể thong dong lướt qua như vậy. Vũ Hân rất muốn cất tiếng hỏi Thiên Vũ vài câu, nhưng mà cuối cùng cô ấy vẫn phải nghẹn ngào nuốt xuống những lời muốn nói. Lặng lặng nhìn theo bóng dáng người đàn ông khuất dần, nở ra nụ cười nhạt đầy chua chát, lẩm bẩm một câu. Thiên Vũ, anh và cô ấy rất xứng đôi. Nhìn người đàn ông mình từng yêu sâu đậm giờ đây đã trở thành người yêu của một cô gái khác, Vũ Hân không biết làm nên vui hay buồn. Vui vì sự ra đi của cô ấy đã giúp anh tìm được người phù hợp xứng đáng với anh hơn cô gấp trăm lần. Còn buồn khi phải chứng kiến sự lạnh nhạt của anh. Và thêm một lý do khác mà cô ấy không muốn nghe đến. Trên xe, Thiên Vũ bỗng nhiên kéo Vi An ôm chặt vào lòng rồi nói. Vi An, chúng ta kết hôn đi. Không phải đã thống nhất sẽ yêu nhau thêm vài năm nữa, khi nào cô sẵn sàng mới tính đến chuyện kết hôn à? Sao bỗng nhiên anh lại vội vàng như thế? Vi An có một chút khó hiểu, nhưng mà chưa đợi cô hỏi thì Thiên Vũ đã nói tiếp. Bố mẹ đề ra mục tiêu anh phải kết hôn trước 30 tuổi. Bây giờ anh đã 28 tuổi, kết hôn được rồi. Nhưng mà em chưa muốn kết hôn. Em mới chỉ 21 tuổi thôi. Còn muốn tung tăng thêm vài năm nữa. Vậy thì chúng ta cứ đăng ký trước. Khi nào em sẵn sàng thì mình tổ chức hôn lễ nhé. Được không? Không đâu. Anh muốn cưới thì tìm cô nào ít hơn anh 1-2 tuổi mà lấy. Em mới 26 tuổi, kết hôn làm gì? Vi An chỉ là bột miệng nói đùa Thiên Vũ đi tìm cô khác. Chứ anh mà dám đi thật thì không xong với cô đâu. Nhưng mà Thiên Vũ nghe cô bảo như vậy thì tách người Vi An ra, nhìn thẳng vào mắt của cô. Em trộm mất của anh bao nhiêu con nòng nọc rồi, bây giờ đành trở mặt sao? Em trở mặt đấy. Mà em đâu thèm của anh đâu. Là do anh gả em cơ mà. Em không thèm nhé. Vi An, anh đang rất nghiêm túc đấy. Chúng ta kết hôn đi. Nhưng mà vì sao anh phải vội vàng như thế? Hai nhà chúng ta ở cạnh nhà nhau. Kết hôn sớm hay muộn có ảnh hưởng gì đâu. Anh sợ em bỏ anh ấy. Nghe như vậy thì Vi An liền cười lớn. Ôi trời à. Em hứa sẽ không bỏ anh đâu. Nếu như anh luôn biết yêu thương chiều chuộng em hứa đấy. Không tin đâu. Em phải ký vào giấy đăng ký kết hôn anh mới tin. Đến lúc đó em cũng muốn chạy đằng trời cũng không được. Đồ ngốc à. Em thấy anh hôm nay rất lạ đấy. Có phải là bởi vì gặp lại bạn cũ không? Nói cho em biết đi. Chị gái vừa rồi là ai thế? Sớm muộn gì Vi An cũng biết. Thiên Vũ không muốn giấu cô nên đành thừa nhận. Cô ấy là Vũ Hân. Nhắc đến người yêu cũ, nét mặt vui vẻ của Vi An dần biến mất. Thiên Vũ sợ cô buồn thì cũng vội vàng giải thích. Anh không còn yêu cô ấy nữa. Người anh yêu hiện tại chỉ có mình em thôi. Nhưng mà em ghen đấy. Anh từng yêu chị ấy 3 năm, thêm 5 năm chờ đợi. Tính ra thì cũng tận 8 năm liền. Còn em chỉ có 6 tháng thôi. Lấy gì đảm bảo tình yêu của chúng ta lớn hơn giữa anh và chị ấy? Người ta hay nói tình cũ không rủ cũng đến, rồi lại còn là tình sang dở nữa. Em đang nghĩ xem đến bao giờ anh chán em quay về bên Vũ Hân đây. Anh yêu em, yêu hứa Vi An, và sẽ không quay về bên ai cả. Em muốn chắc chắn thì đi. Chúng ta đi đăng ký kết hôn ngay bây giờ. Kết hôn rồi thì vẫn có thể ly hôn. Vậy nên em càng phải đợi thêm vài năm nữa. Khi nào tình yêu của mình thật lớn, gia đình chị kia đã có chồng con thì em mới yên tâm cưới anh được. Nói khô cả mồm rồi thế mà mãi không thuyết phục được Vi An, Thiên Vũ thở dài hơn rồi nói. Anh cho em thêm 1 năm thôi. Đến lúc đó đồng ý hay không thì anh cũng phải bắt em về làm vợ. Còn nữa, nếu như em mà dám chán anh, bỏ anh đi lấy thằng khác, anh đảm bảo ngày nào cũng tìm đến nhà em kể cho nó nghe dáng vẻ của em. Rồi lúc mà em cùng với anh làm chuyện đó như thế nào, để cho nó cay cú phải trả em lại cho anh thì thôi. Khiêm, anh nói cái gì vậy? Anh ác quá đấy. Ừ, bình thường mà. Còn em nhé, nếu như anh bỏ em quay về bên người yêu cũ, ngày nào em cũng sẽ ăn mặn gợi cảm, lườn qua lườn lại trước mắt của anh, để xem là anh tự chủ được đến đâu. Vậy nên chúng ta chỉ có thể là của nhau thôi. Vi An mỉm cười nghiêng người hôn lên môi Thiên Vũ. Anh nên biết mình là người may mắn đấy. May mắn vì yêu em à? Đúng một phần. May mắn là vì anh được trở thành người yêu đầu tiên của một người đấy. Ôi, rất may mắn. Còn là một cô gái rất xinh đẹp mà ai cũng muốn có được nữa. Vậy nên anh phải yêu thương em thật nhiều, để em được làm người hạnh phúc nhất khi là người yêu cuối cùng của một người. Được rồi. Cả đời về sau của Dương Thiên Vũ chỉ yêu duy nhất một mình hứa Vi An. Nép vào lồng ngực Thiên Vũ, Vi An thầm nghĩ. Nếu như lỡ sau này cả hai không thể nên duyên vợ chồng, chắc là cô sẽ tiếc nuối lắm. Đi cùng nhau một đoạn đường, tuy rằng không dài, nhưng mà đã trải qua biết bao nhiêu chuyện. Từ oan gia trở thành bạn bè, rồi thành người yêu, mà cuối cùng phải nhường lại tiếng gọi vợ chồng cho một người đến sau, thì quả là rất đau lòng. Vi An không sợ Vũ Hân, giống như những người yêu cũ xấu xa khác, dùng thủ đoạn cướp Thiên Vũ. Điều mà cô sợ là anh còn tình cảm với người cũ mà chia tay cô. Thế nhưng lúc này, nghe tiếng tim đậm trầm ổn của anh, nhớ lại ánh mắt không chút nhu tình lưu luyến của anh dành cho cô ấy, thì Vi An có lòng tin Thiên Vũ sẽ làm đúng như những gì anh đã nói. Kể từ sau hôm đó, Dương Thiên Vũ không hề gặp Vũ Hân lần nào cả, mà anh cũng không hơi đâu nhớ về chuyện xưa cũ. Tâm trí và trái tim của anh chỉ có duy nhất một mình Vi An. Thế nhưng nửa tháng sau, Vũ Hân bất ngờ đến tập đoàn Queen tìm gặp Thiên Vũ. Nhận được thông báo từ Lễ Tân, anh không ngần ngại bảo người của mình mời cô ấy về và nhắc Vũ Hân đừng bao giờ đến tìm anh nữa. Từ nay về sau tốt nhất không liên quan. Vũ Hân đã hết cánh, bởi vì khó khăn mới buộc phải tìm đến Thiên Vũ. Vì thế không gặp được anh, quấy quyến không đi. Vẫn đứng dưới tập đoàn Queen chờ đợi Thiên Vũ rất lâu. Cho đến khi nhìn thấy bóng dáng Thiên Vũ xuất hiện, quấy liền chạy đến ngăn anh lại. Thiên Vũ, em muốn nói chuyện với anh, chỉ một lát thôi. Xin lỗi nhé, tôi còn có việc, bạn gái của tôi đang đợi tôi đến đón. Cho em 10 phút thôi, nói xong thì em sẽ đi ngay mà. Tôi không thể nào để cho bạn gái của tôi phải đợi tận 10 phút đâu. Nói rồi Dương Thiên Vũ bỏ qua Vũ Hân, nhưng mà anh chưa đi được vài bước đã phải dừng lại trước lời nói của Vũ Hân. Liên quan đến con trai của anh đấy, 10 phút này liệu rằng có khó khăn không? 6 năm trước, Vũ Hân bất ngờ biến mất khỏi cuộc sống của Thiên Vũ, ra đi không nói tiếng nào. Đó là một cú sốc trong khoảng thời gian dài đối với anh. 6 năm sau, cô quay về khi anh đã có tình yêu mới. Vốn sẽ cứ tưởng anh và Vũ Hân sẽ không còn bất kỳ liên quan nào cả. Về sau cuộc đời của hai người ấy sống tốt. Ấy vậy mà Vũ Hân lại thông báo cho anh biết mình đã có con trai. 10 phút kia ban đầu không có ý định dành cho Vũ Hân, thế nhưng mà cuối cùng Thiên Vũ vẫn phải ở lại, nói rõ ràng mọi chuyện với cô ấy. Và từ đó thì anh đã có được câu trả lời cho lần xa đi trước đây của Vũ Hân, là vì hoàn cảnh gia đình hai bên quá khác biệt, vậy nên mà anh đã đến tìm cô, ép Vũ Hân chia tay, chủ động rời xa anh. Còn nhớ năm xưa, trong buổi liên hoan chia tay lớp đại học, Vũ Hân tự nguyện trao thân cho Thiên Vũ, khi anh chưa hề có ý đòi hỏi vấn đề nhạy cảm đó. Nhưng mà người mình yêu chủ động xâng hiến thì dù bất kỳ người đàn ông nào cũng sẵn sàng đáp lại. Có điều rằng Thiên Vũ không ngờ đó là lần Vũ Hân hạ quyết tâm rời đi. Cô ấy vì muốn lưu giữ kỷ niệm hai đứa cũng như kết quả của một tình yêu đẹp nên mơ nguyện trao thân mà không hề hối tiếc. Hai tháng sau đó Vũ Hân phát hiện mình có thai. Cô ấy cũng từng có ý định quay về tìm Thiên Vũ và hy vọng sự xuất hiện của đứa nhỏ sẽ làm mẹ chấp nhận cô ấy. Nhưng mà rồi Vũ Hân lại đổi ý. Vì lúc ra đi cô đã nhận một khoản tiền rất lớn từ bà Dương để gia đình trang trải cuộc sống. Chưa kể là bố của cô còn đang mang bệnh hiểm nghèo, cần rất nhiều tiền điều trị. Mặc dù sau này khi Vũ Hân đi, Thiên Vũ luôn giúp đỡ gia đình của cô. Điều đó càng làm cho cô cảm thấy mắc nợ Thiên Vũ và không sống với tình yêu anh dành cho cô. Cuối cùng thì lựa chọn nuôi con trai một mình. Dương Thiên Vũ không hiểu, những năm tháng về trước, anh sẵn sàng làm tất cả để bảo vệ tình yêu với Vũ Hân. Nhưng mà cô thì sao chứ? Anh biết cô tự ti về hoàn cảnh gia đình, biết cô tổn thương, nhưng mà sao không nói cho anh biết, không thẳng thắn với nhau, mà lại dễ dàng buông bỏ như vậy? Hay là vì tình cảm của cô không đủ lớn để níu giữ tình yêu này? Hôm nay cô quay về ngoài việc nói cho anh biết anh có một đứa con trai đã 5 tuổi, thì còn muốn cả hai quay về bên nhau, cùng nhau nuôi dạy đứa nhỏ. Thử hỏi xem, anh có dễ dàng đồng ý được không, khi mà người anh yêu hiện tại là Vi An? Một mình nuôi con 5 năm trời không dễ dàng gì cả. Anh hiểu rằng, anh cũng biết Vũ Hân đã quá khó khăn, có khổ tâm riêng mới buộc phải tìm đến anh đưa ra điều kiện này. Thế nhưng mà yêu cầu của Vũ Hân đang khiến cho anh, cho cô ấy và cả Vi An phải tổn thương, rơi vào hoàn cảnh éo le mà không ai mong muốn. Vũ Hân không ép Thiên Vũ phải chấp nhận yêu cầu của mình ngay. Cô ấy nói cho anh thời gian 3 ngày để suy xét. cô sẽ đợi anh đến thăm con. Điện thoại trong túi áo Thiên Vũ đổ chuông, cắt ngang dòng suy nghĩ chảy trong đầu của anh. Giật mình nhìn đến màn hình điện thoại, thấy người gọi đến là Vi An. Anh chần chừ vài giây rồi mới có thể bắt máy. Anh nghe. Anh đến đâu rồi? Sao mãi không qua đón em vậy? Xin lỗi em, anh có việc đột xuất chắc là không đón em được. Em cứ bắt taxi về được không? Lần đầu Dương Thiên Vũ thất hẹn với cô, Vi An có một chút không vui, nhưng mà vẫn rất hiểu chuyện. Vâng, anh bận việc thì làm đi ạ, em bắt xe về cũng được. Anh xin lỗi, đừng giận anh nhé. Vâng ạ, em tắt máy đi. Sau khi kết thúc cuộc điện thoại của Vi An, Thiên Vũ lái xe đến nhà Vũ Hân, đỗ xe bên lề đường. Anh ngồi trên xe hướng tầm mắt nhìn đến khoảng sân trước mặt, nơi có một bé trai đội mũ sọng vành đang ngồi nghịch chiếc máy xúc cũ kỹ, quần áo nhem nhuốm xỉn màu, một bên tay đang được băng bó bởi vì đi học bị bạn bè bắt nạt. Thằng bé rất giống anh lúc nhỏ, nó là con trai của anh, có một phần thừa kế của tập đoàn Queen, nhưng mà lại phải cùng mẹ bươn chải ở nước ngoài kiếm sống. Mãi gần đây mới về nước thì bị bạn bè xô ngã đến gãy tay trong lúc đi học. Một người làm bố như anh liệu rằng có thể nào trơ mắt đứng nhìn con của mình chịu khổ, không có nổi một cuộc sống đủ đầy không? Vi An à, rốt cuộc thì anh phải lựa chọn thế nào đây? Một bên là em, là người mà anh yêu, còn một bên là con trai của anh, là trách nhiệm, là sự bù đắp mà anh phải làm cho Vũ Hân, cũng như hoàn thành mong muốn của cô ấy. Em có chấp nhận một người đàn ông đã có con riêng không? Lúc này Dương Thiên Vũ ở lại đó rất lâu, khi tiết trời sẩm tối thì mới quay về. Từ lúc gặp Vũ Hân, không khi nào đầu óc của anh thảnh thơi, luôn luôn suy nghĩ xem bản thân nên làm gì mới phải. Cuối cùng sau một ngày một đêm thức trắng, anh miễn cưỡng đưa ra quyết định tốt nhất cho đứa nhỏ. Nhưng mà lại đau cho anh, cho Vi An, và có lẽ Vũ Hân cũng không hề dễ chịu. Thiên Vũ vẫn chưa biết nên mở lời nói cho Vi An nghe từ đâu, và anh càng không dám nghĩ đến biểu cảm của cô khi biết chuyện. Nhưng có những việc đã đến lúc phải đối mặt thì không thể nào cứ mãi trốn tránh. Chỉ là anh chưa kịp tìm được cơ hội thích hợp nói rõ ràng với Vi An thì cô đã gặp con trai của anh. Hai hôm sau đó, Vi An vô tình bắt gặp Vũ Hân đưa con trai ra ngoài mua đồ, mà chính Vũ Hân lúc đó cũng không biết Vi An đang ở ngay phía sau mình. Con trai hỏi cô ấy: "Mẹ ơi, khi nào thì bố đến gặp chúng ta à? Con muốn chơi với bố." "Bố nói hôm nay sắp xếp được thời gian thì buổi tối sẽ qua chơi với chúng ta đấy." Thằng bé nghe như vậy thích thú rồi hô lên: "Ôi, vui quá! Thế là con sắp được gặp bố rồi. Bố Thiên Vũ đẹp trai. Bố nói sẽ mua thật nhiều đồ chơi và quần áo đẹp cho con, đúng không ạ?" "Ừ, bố sẽ đưa con đi ăn nhiều món ngon. Bố sẽ đưa con đi học. Sau này thì không ai bắt nạt con nữa." "Vâng ạ." "Nhưng mà Tuấn Kiệt phải ngoan, không được mè nheo, biết chưa?" "Dạ vâng." Lời nói của hai mẹ con Vũ Hân rõ ràng rành mạch truyền vào tai Vi An. Tâm trạng vốn đang bình thường của cô bỗng chốc biến đổi. Cô gần như không dám tin vào tai mình. Những lời vừa nghe được là thật à? Đứa bé này là con trai của anh sao? Anh đã biết mình có con từ bao giờ, tại sao không nói cho cô biết? Giọng của Vi An run run cất tiếng hỏi: "Thằng bé là con trai của anh Vũ à?" Nghe tiếng người hỏi, Vũ Hân giật mình quay lại, bất ngờ vì gặp Vi An ở đây. Vũ Hân không dám trả lời cô. Chuyện giữa Thiên Vũ và cô giải quyết ra sao, cô ấy không có quyền xen vào, nên vội vàng nắm tay con trai định rời đi, nhưng đã bị Vi An giữ lại. "Khoan đã, trả lời tôi đi." Tâm tình của Vi An dần kích động. Vô Hân nghi sớm muộn gì thì Vi An cũng biết chuyện nên không giấu cô nữa mà thừa nhận. Cùng cô đến quán cà phê yên tĩnh bên kia đường nói chuyện. Để con trai ngồi chơi một chỗ, Vô Hân chậm chậm nói ra: "Thằng bé là con trai Thiên Vũ, năm nay 5 tuổi rồi. Nó tên là Tuấn Kiệt." Một lần nữa như sét đánh bên tai, Vi An không ngại việc Thiên Vũ từng xảy ra quan hệ với người yêu cũ, nhưng mà để đến mức có con thì cô thật sự không chịu được. Thiên Vũ biết đến sự tồn tại của thằng bé lâu chưa? "Cũng được 2 ngày rồi." "2 ngày? Vi An nghe xong thì cười khổ. Hóa ra là anh mới biết được 2 ngày thôi, nhưng mà lại giấu cô đến tận hôm nay vẫn chưa nói ra. Lý do là gì? Là vì chưa sẵn sàng hay là sợ cô đau lòng đây? Anh định làm thế nào sau khi mình đã có con? Là quay lại với người yêu cũ hay chỉ là chu cấp nuôi dưỡng đứa nhỏ và tiếp tục yêu đương với cô? Tay của thằng bé... Nó đi học bị bạn đẩy ngã nên gãy tay đấy. Vi An không phải là người thích vòng vo. Cô càng không kiên nhẫn hỏi những chuyện ngoài lề. Vậy nên trực tiếp đi thẳng vào vấn đề chính. Chị và Thiên Vũ đành thế nào? Về chuyện đứa nhỏ. Chắc là chúng tôi sẽ kết hôn trong 2 tuần nữa. Bởi vì anh ấy đã đồng ý với tôi cho thằng bé một gia đình hoàn chỉnh, cùng nhau nuôi dạy đứa nhỏ. Vi An nghe đến đây thì sống không nói được lời nào. Cô cau mày nhìn Vũ Hân như muốn thăm dò xem có phải là cô ấy đang nói dối không? Là đang cố tình chia cắt cô và Thiên Vũ. Nhưng mà rồi, sự thật thà và đượm buồn ánh lên trong đôi mắt của ấy, làm cho Vi An tin những lời Vũ Hân nói là thật. Tôi chưa nghe Thiên Vũ nói. Anh ấy bảo sẽ sớm nói cho cô biết thôi. Có lẽ là chưa tìm được cơ hội thích hợp đấy. Giọng nói của Vũ Hân đầy khẩn cầu. Vi An, cô có thể nào nhường Thiên Vũ cho mẹ con tôi không? Không thể. Tại sao tôi phải nhường người tôi yêu cho người đã bỏ rơi anh ấy chứ? Tôi biết là mình không nên nói những lời này. Nhưng mà vì con trai tôi thật sự rất muốn ích kỷ một lần. Cô trách tôi, hận tôi cũng được. Nhưng mà xin cô hãy chủ động chia tay anh ấy được không? Tức không phải cô nói Thiên Vũ đã đồng ý cưới cô à? 2 tuần nữa sẽ tổ chức hôn lễ đấy thôi. Nếu như là thật thì vì sao phải xin tôi để làm gì? Người nên cầu xin là tôi mới phải chứ. Bởi vì nếu như cô chủ động chia tay, tôi sẽ bớt đi cảm giác áy náy với anh ấy. Cũng như Thiên Vũ quay về bên mẹ con tôi, không phải vì trách nhiệm. Tôi biết Thiên Vũ đang rất yêu cô. Anh ấy hiện tại đang phải đứng giữa 2 sự lựa chọn rất khó khăn. Mà tôi thì không muốn anh ấy khổ tâm nữa. Chị đã bỏ anh ấy đi 6 năm không một lời từ biệt. Khi quay về lại muốn tranh giành anh ấy với tôi, chị nói thử xem, tôi chấp nhận được không đấy? Dù là ai thì cũng sẽ không. Nhưng mà cô hãy đặt mình vào vị trí một người mẹ suy nghĩ. Tôi không muốn con cái lớn lên thiếu vắng tình thương của cha. Thằng bé rất hay hỏi tôi bố nó là ai. Tôi sợ nó đến trường bị bạn bè trêu chọc là con hoang, không có bố. Những điều đó sẽ khiến một đứa trẻ không thể nào phát triển tốt. Tuổi thơ của nó sẽ là những chuỗi ngày bất hạnh. Cô từng lớn lên khi phải thiếu vắng tình thương của cha mẹ. Cô hiểu được cảm giác này mà. Nếu như chị nghĩ cho đứa bé, vậy tại sao còn bỏ đi? Đúng ra khi phát hiện là mình có thai, chị nên tìm Thiên Vũ nói cho anh ấy biết. Chị có biết hay không? Anh ấy đã chờ đợi, tìm kiếm chị suốt 5 năm trời. Bây giờ anh ấy đã là người yêu của tôi. Chị lại quay về muốn giành anh ấy. Rốt cuộc là... chị đang nghĩ gì vậy, Vũ Hân? Vũ Hân có nỗi khổ riêng, nhưng mà đó là chuyện cá nhân giữa cô ấy và Thiên Vũ. Cô không muốn người ngoài biết quá nhiều. Cho dù hôm nay Vi An có đồng ý với cô ấy hay không, thì tuyệt đối Vũ Hân cũng sẽ không bỏ cuộc. Cô sẽ cố gắng thuyết phục Vi An. Bởi vì gia đình tôi nghèo, so với gia đình anh ấy thì không là gì cả. Không môn đăng hộ đối. Vậy nên mà anh ấy đã ép tôi phải chia tay Thiên Vũ. Đang ở thời đại nào rồi? Mà còn vì gia cảnh hai bên không tương xứng, bố mẹ một trong hai phản đối thì bàn chia tay, không mang đến tình yêu của cả hai à? Ngày đó chỉ có anh Vũ yêu thương bảo vệ chị cơ mà, chứ còn sợ điều gì? Nếu như cô là tôi, gia đình không có tiếng nói, mẹ Thiên Vũ dùng mọi cách ép cô phải xa anh ấy, thậm chí làm lấy gia đình người thân sau uy hiếp, cô còn cố chấp được không? Bác gái không phải là người như vậy. Bà rất hiền và thân thiện. Đó là bởi vì xuất thân của cô quá tốt, là thiên kim của một tập đoàn HM. Sao lại không khiến bà ấy ưng ý chứ? Vũ Hân nằm lê bàn tay của Vi An, thái độ thêm phần khẩn cầu, khóe mắt cũng đã sớm phủ đầy hơi sương. Vi An, tôi xin cô trả Thiên Vũ lại cho mẹ con tôi đi. Coi như cô rủ lòng thương Tuấn Kiệt đã sống xa bố 5 năm mà cho thằng bé một gia đình hoàn chỉnh được không? Cô vẫn còn trẻ mà, hoàn cảnh lại tốt. Cô xinh đẹp như vậy thì nhất định sẽ có rất nhiều người yêu thương cô. Nhưng mà tôi thì quá tuổi rồi, lại còn một đứa con nữa. Mà tôi không muốn con của mình cả đời không có bố, để rồi người khác coi thường khinh miệt. Anh Vũ chấp nhận cưới chị à? Đúng như vậy. Anh ấy bảo sẽ nói lại chuyện này với cô. Tôi không hề gạt cô đâu. Nếu như không tin thì cô có thể hỏi anh ấy. Tôi chỉ mong cô đừng níu kéo anh ấy. Đừng giành Thiên Vũ với mẹ con tôi. Được không? Nếu như Thiên Vũ thật sự đã có ý như vậy, cô còn có thể thay đổi sao? Thử đặt mình vào vị trí của Vũ Hân. Vì An hiểu vì sao cô ấy phải làm như thế. Không ai muốn con của mình lớn lên mà thiếu bố hoặc mẹ. Vì An đau lòng gạt tay Vũ Hân ra, cô nói. Tôi còn có việc phải đi trước. Tôi sẽ nói chuyện với Thiên Vũ. Lựa chọn ra sao là tùy ở anh ấy. Cảm ơn cô. Vũ Hân nhìn theo bóng dáng Vì An khuất dần. Cô ấy đưa tay lau đi nước mắt, bờ môi mấp máy. Vì An, tôi xin lỗi. Là tôi đã làm khổ cô và cả Thiên Vũ. Nhưng mà xin hãy cho tôi ích kỷ một lần. Về bản thân tôi, về con trai tôi một lần thôi. Bắt xe về đến khu biệt thự, Vi An thất thần đi bộ một đoạn trở về. Trong đầu thì không ngừng nghĩ đến lời nói của Vũ Hân. Cô bây giờ giống như một kẻ thần kinh vậy. Vừa muốn giữ Thiên Vũ cho riêng mình, lại vừa muốn buông bỏ anh. Vừa muốn tiếp tục yêu anh, nhưng mà lại không muốn yêu anh nữa. Cô lớn lên trong gia đình thiếu thốn tình cảm của bố mẹ, vậy nên dễ dàng hiểu được cảm giác tủi thân và ao ước một đứa trẻ mong muốn có một gia đình trọn vẹn là như thế nào. Đứa bé vô tội, vô hân ích kỷ, vì con mình thì cũng không có gì là sai. Cái sai của cô ấy là 6 năm trước đã không dũng cảm cùng Thiên Vũ đối mặt với sự thật. Vì An cũng là phụ nữ, cũng ích kỷ, mong manh, yếu mềm, nhưng mà cô sẽ không dùng bất kỳ điều gì để níu chân Thiên Vũ khi mà cô biết anh cần phải cho con trai của mình một gia đình. Và cô cũng không muốn mình trở thành một tội đồ trong cuộc tình của bất kỳ ai. Hơn nữa thì Thiên Vũ từng rất yêu Vũ Hân. Nhanh thôi, anh rồi sẽ quên đi cô. Quên đi những kỷ niệm hạnh phúc ngắn ngủi cả hai đã có. Để rồi một lần nữa yêu lại tình đầu. Bỗng nhiên lúc này Dương Thiên Vũ xuất hiện phía trước. Nhìn dáng vẻ không chú ý của Vi An thì khẽ gọi. Vi An! Vi An nhìn đến Thiên Vũ, hình ảnh trước mắt càng thêm mờ nhòe với nước mắt. Cô chạy đến ôm chầm lấy anh. Thiên Vũ! Dương Thiên Vũ nhận ra điều bất thường ở cô. Anh để mặc cho Vi An ôm mình khẽ vỗ về bờ vai của cô. Tại sao lại đi bộ về vậy? Vi An không hề trả lời câu hỏi của anh, nghẹn ngào nói. Thiên Vũ, em đã gặp con trai của anh rồi. Thằng bé rất giống anh đấy. Cả người của Dương Thiên Vũ như chết lặng. Anh vẫn chưa sẵn sàng để nói cho cô biết sự tồn tại của đứa bé. Nhưng xem ra, hôm nay đành phải nói hết tất cả rồi. Anh xin lỗi. Anh không nên giấu em đến tận hôm nay. Nhưng anh thật sự không biết phải nói với em thế nào cả. Anh xin lỗi. Anh sẽ cho đứa bé một gia đình tròn vẹn chứ? Anh... Sự ngập ngừng trong lời nói của Thiên Vũ đã là một câu trả lời chắc chắn với Vi An. Cô không muốn làm khó anh nên đau lòng rồi bảo. Chúng ta... chia tay nhé. Khó khăn lắm Vi An mới có thể nói ra lời này. Đau lòng đấy. Nhưng mà cô đã không còn lựa chọn nào khác cả. Cô và Thiên Vũ chưa có ràng buộc. Nhưng mà anh và Vũ Hân đã có sợi dây liên kết chặt chẽ là Tuấn Kiệt. Cô rất yêu anh, không nỡ rời xa anh là thật. Nhưng mà cô cũng không thể nào ích kỷ giữ khư khư anh bên cạnh khi mà Vũ Hân và con trai cô ấy cần Thiên Vũ hơn cả. Đứa bé cần một gia đình hoàn thiện để trưởng thành, để khôn lớn, không bị bạn bè bắt nạt. Mà cô nghi chính Thiên Vũ cũng muốn cho con trai của mình một cuộc sống như vậy. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và với tình huống vừa rồi khép lại tập truyện này thì không biết là quý vị và các bạn có cảm xúc như thế nào.